Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thực ra trong mắt ông ta, lợi ích của Lâm gia mới là thứ cao hơn hết thảy. Nghe nói lúc này Lâm Chính Phong cũng đang ra sức phái người đi điều tra sòng bạc. Tra được thì cứ tra. Có Lục Lục giúp đỡ, ông ta cũng không tra được đến tôi đâu. Lâm Chính biết, với đống tiền mất đi một cách oan uổng thế này, Chính Phong nhất định không cam lòng mà đi thăm dò các sòng bạc. Cho nên anh sớm đã kính nhờ một mối quan hệ mật thiết của mình với Lục gia lão đại. Hai giới hắc bạch đua một tay đánh yểm trợ. Có điều ông ta đã vậy còn muốn về công ty quản lý mọi việc. Lâm Trình phiền toái thở dài. Nếu lão gia Lâm Chính Phong còn quay về đây để lấy lại một nửa kia đã mất, thì e là phải tốn thời gian khá dài. Mà trong lúc đó, anh vẫn còn nghe được lệnh ông ta. Còn 5 phút đồng hồ nữa sẽ hết giờ làm. Lâm Trình đột nhiên nhận được điện thoại của cô ấy. Giọng nói dễ nghe của cô vang lên bên điện thoại. Nói rằng đêm nay anh không cần tới đón cô. Cô sẽ đi liên hoan cùng các đồng nghiệp trong công ty. Vậy nên sẽ về nhà muộn. Mọi người tổ chức ở nơi nào, khoảng mấy giờ mới kết thúc. Đến lúc đó anh tới đón em. Lâm Trình không quên dặn dò cô. Buổi tối không có anh bên cạnh, em không được uống rượu, không được quá thân thiết với mấy tên đồng nghiệp nam, không được nói nhiều. Sao anh lại quản nhiều như vậy chứ? Cô ái cười cười. Em biết rồi, thưa ngài quản gia yêu quý ạ. Hai người nói tới đây, Lâm Trình chợt nghe thấy trong điện thoại cô có giọng nói người phụ nữ gọi cô ái. Cô ái đáp một tiếng rồi quay sang nói với anh. Bây giờ bọn em tan tầm, bắt đầu xuất phát. Chờ chừng nào bữa tiệc kết thúc, em sẽ gọi điện thoại tới báo anh nhé. Lâm Trình còn muốn dặn cô chú ý an toàn, nhưng không nghĩ tới còn chưa kịp nói ra, nha đầu kia vội vội vàng vàng cúp máy. Đáp lại mình chỉ là tiếng tút tút đều đặn. Lâm Trình thở dài, anh vẫn không yên tâm, làm sao bây giờ? Tuy rằng vẫn biết cô ái có thể tự chăm sóc tốt cho mình, nhưng anh vẫn lo sợ cô sẽ gặp chuyện không hay. Hai tay xoa huyệt thái dương, thật sự là muốn chết. Lái xe về nhà, nhưng vào nhà rồi Lâm Trình lại ngồi thần ra trên ghế sofa, xem như nghỉ ngơi một lát rồi gọi đồ ăn bên ngoài. Cô ái không có việc ở nhà, anh cũng không muốn xuống bếp, không muốn nấu nướng gì nữa. Tự pha cho mình một ly cà phê, anh ngồi xem tin tức trong lúc chờ người ta mang đồ ăn tới. Ăn cơm xong anh còn phải tiếp tục công việc đang dang dở. Anh vừa nãy gọi điện thoại đặt đồ ăn bên ngoài, còn chưa đến 5 phút đồng hồ, bất chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Trong bụng anh nghĩ thầm, tốc độ của bọn họ nhanh như vậy từ khi nào thế nhỉ? Chỉ là khi mở cửa ra, nhìn thấy người đang đứng bên ngoài lại làm anh kinh ngạc, vì người đó là Lâm Chính Phong. Ba, ba đến sao? Tuy rằng bất ngờ, nhưng bên ngoài Lâm Trình vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, lễ phép cười chào, mời ông ta vào nhà mình. Từ khi anh và cô ái kết hôn tới nay, Lâm Chính Phong chưa bao giờ bước tới nơi này. Nhưng người xưa có câu, không có chuyện, ắt sẽ không đến. Trong lòng Lâm Trình chắc nịch, ông ta hôm nay tới nhất định không có chuyện gì tốt. Bởi vì chưa từng tới đây, cho nên rất tự nhiên. Lời mà Lâm Chính Phong nói trước khi vào đến cửa là đi thăm nhà mới của hai người. Bên trong trang hoàng theo phong cách lãng mạn, tạo hình đa dạng, tổng thể rõ nét, làm cho người ta cảm nhận được khí chất cao quý rõ rệt, tao nhã mà xa hoa. Xem khắp căn nhà một lượt, Lâm Chính Phong tán thưởng. Cũng không tệ. Khi hai người đi vào thư phòng, Lâm Chính Phong lại đi về bàn làm việc. Ông ta bỗng ngồi xuống đó bất động không lên tiếng. Trên bàn Lâm Trình để một cuốn sách rất dày, là tiểu thuyết Ông Già và Biển Cả của Ernest Hemingway. Lâm Chính Phong thuận tay lật vài trang nói: nhân vật chính trong tiểu thuyết này là Santiago. Người dường như đã từng nhớ đến một câu: con người sinh ra không phải để dành cho thất bại. Con người có thể bị hủy diệt nhưng không được để đánh bại. Con người có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị đánh bại. Đây cũng chính là châm ngôn sống của Lâm Trình. Anh cười, ba cũng đọc cuốn sách này sao? Cuốn tiểu thuyết này ta đọc qua không dưới 10 lần. Lâm Chính Phong vừa trả lời anh, vừa buông cuốn sách xuống. Động tác vô cùng tự nhiên mà tiếp tục lật xem những cuốn sách khác trên bàn. Lúc này, Lâm Chính Phong đột nhiên mở miệng. A Trình, trong khoảng thời gian ta xuất ngoại, còn có biết A Chuẩn đến sòng bạc suốt không? Dạ, con không biết. Từ trước đến nay, con và cậu ấy rất ít khi gặp nhau. Nhìn Lâm Chính Phong thực sự tự nhiên lật xem những sổ sách trên bàn, Lâm Trình khẽ nhíu mày. Lão cáo giả này ngồi lì trong này, chẳng qua muốn tìm xem anh có để lại chút dấu vết nào ở trên bàn mình hay không. Cũng may, những tài liệu quan trọng sau khi rời bàn làm việc của anh đều khóa lại thật kỹ. Lâm Trình nghĩ vậy, liền nở nụ cười thật chấn định nhìn ông ta. Đột nhiên Lâm Chính Phong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. A Trình, con biết Lâm Chuẩn bây giờ đã trở thành một kẻ tàn phế rồi không? ở trước mặt Lâm Chính Phong, không cần nhất thiết phải chơi trò chơi làm bộ như không hay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net